Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal. Chương 29, Trợ Lý Nhóc Con Giao Chiến Với L'Oreal. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu đài bóng đêm, Nacrod đang ngồi ăn tối thì Zephys bước vào. Hắn gọi, Nacrod, ra đây, Alistair đang thi triển pháp thuật kia. Pháp thuật gì thế, ra đi rồi biết. Zephys bất ngờ nắm lấy tay của Nacrod và kéo đi. Nacrod vội vàng đặt tô cơm xuống bàn đi theo hắn. Alistair đang thực hiện ma thuật hồi sinh. Ở giữa vòng tròn ma thuật chính là một cái xác bị cháy đen không rõ là của ai. Nacrod thấy hắn khá là gầy. Hự, luồng sáng ma thuật bất chợt bùng phát lên vô cùng mạnh mẽ. Bên trong vòng tròn, cái xác từ từ đứng dậy như một xác sống khiến Nacrod hoảng hốt sợ run bần bật. Còn Zephys không có bất cứ phản ứng gì cả. Nacrod hỏi, người đưa ta ra đây làm gì? Cứ đợi đi, một hồi ta sẽ nói. Chẳng mấy chốc cái xác đứng thẳng dậy và bước ra khỏi khu vực pháp thuật. Nghi lễ chấm dứt, hắn tiến đến chỗ Nacrod mặt vui vẻ hẳn lên. À, Nacrod đây mà. Cái gì, sao nhà ngươi lại biết tên ta? Chấm, sao mà không biết được chứ? Đây này, hắn rút điện thoại ra. Trong nà, của đâu rồi? What the hell, oe? Trời ơi, game liên quân của tao đâu? Hắn lục khắp chiếc điện thoại nhưng không tài nào tìm được game liên quân. Nacrod lại hỏi, ngươi là ai? Ta là Nacrod, em là Hiếu. Hiếu, sao nghe tên ngươi giống đồng đội cũ của ta thế? Mà sao ngươi đến được đây thế? Nó giải thích, em không biết nữa, tự nhiên ngủ dậy thì em phát hiện ra mình đang ở đây. Hừm, thôi cũng được, Hiếu, ngươi có muốn gia nhập lực lượng sa đọa của bọn ta không? Zephys hỏi, Hiếu đồng ý rất nhanh. Vâng ạ, nhưng có thể cho em làm việc chung với Nacrod không ạ? Cái này thì dễ thôi, nói với ngài Malok một tiếng là được. Cả ba người vào bên trong gặp Malok. Hiếu lần đầu được diện kiến quỷ vương Malok, nó cảm thấy khá hồi hộp. Malok hỏi, các ngươi vào đây có việc gì? Thưa ngài Malok, thần muốn xin phép ngài cho phép hắn. Chỉ Hiếu, gia nhập lực lượng của chúng ta. Vierer cười nhếch mép, chỉ là một thằng nhóc con thôi sao? Muốn gia nhập thì được thôi, nhưng trước tiên ngươi hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi. Hiếu trả lời, dạ được. Bất ngờ Hiếu lao lên tấn công Malok. Hiếu nhảy lên túm lấy cổ Malok khiến hắn ngã văng xuống ngai vàng đang ngồi. Vierer giật mình, cô vội đỡ Malok đứng dậy. Ngài không sao chứ ạ? Chật, hắn nguy hiểm quả. Nacrod không khỏi ngạc nhiên. Malok bị Hiếu đánh ngã xuống đất trong một đòn ngay sau khi nó vừa tiếp cận. Vierer cũng tỏ ra cẩn thận hơn với Hiếu. Nhóc lại đây. Vâng, Vierer đặt trán mình vào trán Hiếu khiến nó đỏ mặt cả lên. Hừm, có lẽ nhóc có khả năng đặc biệt đấy. Nhóc sở hữu khả năng khi tiếp cận bắt được đối thủ sẽ khiến cho hắn mất đi khả năng chống cự. Kể ra nhóc mạnh đó. Với cái khả năng này thì chúng ta chiến thắng trên mọi mặt trận rồi. Vierer đáp, không đơn giản thế đâu. Tuy là manh, nhưng nó lại chỉ bắt được một mục tiêu thôi. Hơn nữa, nó vẫn chưa thể kiểm soát ổn khả năng này. Nghĩa là, à há, Zephys nhìn Vierer với một ánh mắt sao xẹt. Thôi đừng, chạy thôi, Nacrod gọi to, Hiếu, đuổi theo cô ta. Chấm, ngài Malok cứu em. Vierer vừa chạy trong hoảng sợ vừa cầu cứu. May là Malok đã luyện ngục chặn đường Hiếu lại. Tên kia dừng lại ngay. Ngươi đừng có làm loạn ở đây. Ta chính thức kết nạp ngươi vào lực lượng. Ngươi có thể gia nhập đội của Nacrod. Hắn cũng vừa gia nhập lực lượng thôi. Nacrod và Zephys kéo Hiếu về phòng của Nacrod họp bàn quân sự. Zephys phát biểu trước, mọi người này, ngày mai chúng ta sẽ tấn công khu rừng Trạng Vạc, đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sẽ lấy đi năng lực bóng tối của con nữ vương theo Ernest đem về cho ngài Malok. Không cần đâu, Nacrod cắt ngang, chúng ta sẽ tấn công thẳng cung điện ánh sáng luôn. Hiếu gật đầu, ừ phải đó, tại sao thế Hiếu? Nó trả lời một cách rất tự nhiên. Nacrod nói sao thì em nói vậy đó. Trời, nếu tấn công cung điện ánh sáng sẽ vô cùng nguy hiểm, nhất là với ba người chúng ta. Nacrod cười, có gì đâu, thằng nhóc này sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Chỉ cần nó bắt được mục tiêu chủ lực của đối thủ thì chúng ta ăn chắc. Hơi khó à nha, nhưng cũng được, quyết định ngày mai đó. Zephys đi ra khỏi phòng. Hôm sau, Zephys dẫn Nacrod và Hiếu đến gần cung điện ánh sáng. Nacrod bảo, thế này nhé, Hiếu sẽ tiếp cận mục tiêu ta chỉ, sau khi tiếp cận được thì hai người bọn ta sẽ đồng loạt xông vào. Vâng, à há, mục tiêu kia rồi. Nhóc có thấy con nhỏ có cánh đằng kia không? À L'Oreal đúng không? Nhiệm vụ của em là bắt nó để hai anh xông vào. Hai người họ gật đầu. Nhưng Zephys dặn, nhóc nè, nếu không bắt được thì phải chạy ngay rõ chưa? Nếu nhóc vẫn ở lại khả năng cao là nhóc chết đấy. Vâng, em sẽ cố gắng hết sức. Hiếu nấp trên cây, L'Oreal đang đi một mình, không rõ là đi đâu. Hiếu nhảy xuống bắt L'Oreal, nhưng không ngờ cô ấy đã cảm nhận được Hiếu, và cô né sang một bên. Hiếu rơi xuống đất, ngươi là ai? L'Oreal dõng dạc, tức quá hụt rồi, coi đây, Hiếu vẫn xông vào người L'Oreal. Định tấn công ta sao? L'Oreal tung, con đường sám hối, khiến Hiếu lãnh một mớ sát thương. Chưa kịp chạy đến nơi, cô lướt qua một nơi khác. Đáng ghét, nó cứ chạy miết, chết đi, không ổn rồi. Nacrot nhảy xuống giải cứu Hiếu. L'Oreal lẩm bẩm, gọi thêm đồng bọn sao? Cô tung phán xét và bay nhảy liên tục trong khu vực vòng tròn. Nacrot lướt tới đâu cũng không né kịp tốc độ bay nhảy của L'Oreal. Nhanh quá vậy, Hiếu nghĩ, mình cần phải tóm được cái gì đó của cô ta thì mới tấn công được. Nhưng nó bay nhảy nhanh quá. Đã thế cứ thỉnh thoảng Nacrot và Hiếu bị dính một loại sát thương bí ẩn khiến cả hai bị làm chậm không thể di chuyển. Điều này làm hai người họ vô cùng ức chế. Trong khi đó, Zephys vẫn đang ngồi trên cây quan sát tình hình. Cậu ta không dại gì nhảy xuống ngay. Hộc hộc, gặp đối thủ rồi, cô ta mạnh kinh khủng. Hiếu lao lên phía trước. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Hiếu đã tóm lấy được váy áo của L'Oreal. Nhưng cũng bằng một cách thần kỳ khác nào đó mà cô ta đã thoát được một cách vô cùng dễ dàng. Nacrot sử dụng gươm hành quyết hất tung L'Oreal để Hiếu xông lên. Nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa khi cô ấy lướt ra phía sau né được đòn của Nacrot. L'Oreal tiếp tục tung con đường sám hối khiến cả hai nhận thêm một mớ sát thương nữa. Tới lúc này, cả hai người vô cùng mệt mỏi. Không ai còn sức đánh nhau nữa. Tuy nhiên, với tinh thần không chịu đầu hàng, cả hai vẫn nhất quyết không bỏ chạy. L'Oreal cười nhếch mép, hừ, không chạy sao? Để rồi coi, phán xét nổ khiến cả hai chịu thêm một đợt sát thương nữa. Hai người nằm gục xuống bất tỉnh, Zephys thấy L'Oreal không tỏ ra bất kỳ sự mệt mỏi nào. Cũng phải thôi, Nacrot và Hiếu không làm được gì mà. Cậu ta nghĩ, cô ta mới vừa chiến đấu, không thể nào có được 100% công lực. Bắt cô ta ngay lúc này là hợp lý. Zephys không kích xuống vị trí của L'Oreal, cô hoàn toàn bất ngờ nên không né được chiêu này. Nhưng sau đó, L'Oreal tung phán xét rồi bắt đầu bay nhảy. Zephys đã chứng kiến sự nguy hiểm của L'Oreal trong vùng ma thuật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ta không dại gì giao chiến ở đây. L'Oreal lướt tới chỗ Zephys tạo ba luồng ánh sáng tấn công Zephys tung luôn cả con đường sám hối làm Zephys dính sát thương chuẩn và bị chậm đi. Zephys quyết định lướt ra ngoài phạm vi của phán xét, L'Oreal nhất quyết đuổi theo bằng được. Cô tung chiêu liên tục khiến Zephys muốn chạy ra cũng gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng thì cậu ta cũng đã chạy ra khỏi tuyệt chiêu phán xét. Thấy L'Oreal lướt bay ra khỏi vùng ảnh hưởng, Zephys hét to. À há, mắc bẫy rồi con, chết rồi. À, L'Oreal bị hất tung lên cao sau khi trúng không kích của Zephys. Không còn khả năng bay nhảy nuột nà như trước, Zephys dễ dàng bắt được L'Oreal. Liên tục là những pha đâm xỉa khiến L'Oreal bị thương. Cô quyết định trở lại khu vực vòng tròn, nhưng thật xui xẻo, vòng tròn ma thuật phán xét hết tác dụng. L'Oreal giờ đây không còn đủ khả năng bay nhảy nữa. Zephys đâm một phát vào ngực L'Oreal, quá đau đớn, cô gục xuống. Nhưng bất ngờ, Zephys đỡ cô trên tay. Không rõ là có ý gì, nhưng L'Oreal không kịp thở phào thì Zephys xoay cây thương trên tay, đâm thêm một phát vào bụng cô. Lần này thì L'Oreal bị thương vô cùng nặng với hai cây thương trên người. Xong, Zephys thảy L'Oreal xuống đất rồi lại chỗ của Hiếu và Nacrot. Cậu ta lay hai người họ. Hai tên kia các ngươi có sao không đấy? Đưa, ân nhiên có rồi. L'Oreal thều thào. Zephys quay lại quát lớn. Cái tên này, bị đâm hai nhát rồi mà vẫn còn nói được sao? L'Oreal dùng toàn bộ lực rút cây thương ở bụng ra và nói. Đương nhiên rồi, sức chịu đựng của ta không phải dạng thường đâu. Vẫn mạnh miệng để coi với cách này ngươi còn mạnh miệng được hay không? Zephys tiến tới, rút thật nhanh cây thương đang cắm ngay ngực của L'Oreal. Cách chương.